Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, Bẩn Thỉu Eden. Chim bồ câu trắng hào phản trọng lực máy bay hành khách thuận lợi rơi xuống vườn điện đàng phi trường quốc tế phía trên. Tiếp xuống phát sinh hết thảy đều ngoài dự liệu của mọi người. Nói thế nào, Aurelian cũng là tổng thống trước duy nhất thiên kim. Hiện nay một tòa thành trì nữ vương, nhưng là máy bay chỉ có thể đáp xuống phổ thông dân dụng khu. Không có thảm đỏ, không có đội nghi trưởng, không có khách quý thông đạo, thậm chí ngay cả một cái tiếp đãi quan viên đều không có. Mọi người tại Heracles dẫn đầu dưới, hỗn hợp có đông đảo phổ thông lữ khách tiến về hành lý chuyển vận khu rút ra hành lý, lại tiến về hải quan chỗ làm rơi xuống đất hộ chiếu. Cho dù là bị tổng thống mời tới khách nhân, Trương Lam cùng Aurelian cũng không thể không xếp hàng, chờ lấy từng bước phỏng vấn thông quan. Người đến Eden tới là đi công tác, vẫn là lữ hành. Hải quan gần như mặt không thay đổi nhìn xem Trương Lam thủy tinh hộ chiếu hỏi. Giải quyết việc công, Trương Lam bình tĩnh trả lời. Dự định đợi bao lâu? Hải quan tiếp tục nói. Cái này ta cũng không biết. Hẳn là xét duyệt biết lái xong liền đi đi thôi. Trương Lam lúng túng nói. Ngươi lấy được chỉ là lâm thời hộ chiếu. Có tối đa nhất hiệu kỳ chỉ có 5 ngày. Vượt qua 5 ngày còn lưu lại tại Eden, đem coi là phạm tội, mời kịp thời đến xung quanh cục cảnh sát đầu án tự thú. Hải quan mặt không thay đổi giới thiệu, tại Trương Lam thủy tinh hộ chiếu bên trên phủ xuống thông hành điện tử Trương. Vị kế tiếp, Trương Lam vạn bất đắc dĩ thu hồi hộ chiếu của mình. Đi thẳng về phía trước, đem vị trí lưu cho Aurelian. Khi Aurelian đem hộ chiếu hướng bên trong một đưa thời điểm, hải quan âm u đầy tử khí trên mặt trong nháy mắt gầy ra nhìn thấy mẹ ruột đồng dạng tiếu dung. Ngài tốt, tôn kính Aurelian tiểu thư, chào mừng ngài trở về. Hải quan kia giọng điệu nói chuyện đều trở nên chiều khí phồn thịnh. Xin hỏi ngài là đến lữ hành vẫn là làm việc đâu? Xử lý một điểm công sự. Tiện thể gặp một lần lão bằng hữu. Aurelian ngao gầy lấy cái chán, yêu nhã giống như một con kiêu ngạo thiên nga trắng, lộ ra không giống bình thường Mỹ. Được rồi, ngài hộ chiếu đã thông qua được. Tất cả xã hội phục vụ điện thoại vì ngài 24 giờ xin đợi. Có bất cứ phiền phức gì, mời theo lúc gọi VIP, liền sẽ có người vì ngài cung cấp phục vụ. Hải quan thân thiết đưa tiễn Aurelian về sau, loại dạo oanh đi đến trước mặt hắn. Hắn lại lập tức giống đóng lại van, khôi phục âm u đầy tử khí mặt thối. Người này không khỏi cũng quá kẻ nịnh hót đi. Trương Lam mặc dù cũng đã gặp không ít loại người này, bất quá tựa hồ Eden nơi này tập tục càng thêm ác liệt một chút. Quen thuộc liền tốt, hoan nghênh đi vào Eden. Aurelian bất đắc dĩ cười cười. Tất cả ở chỗ này sinh hoạt người chia làm 3 loại: lâm thời du khách, 2 vĩnh cửu cư dân, 3 quyền quý. Lâm thời du khách ở chỗ này là không thể nào thu hoạch được tôn trọng, bởi vì bọn hắn chỉ là cực kỳ hâm mộ Eden nhà giàu mới nổi. Vĩnh cửu cư dân đa số các tập đoàn hưu trí quan lớn, dùng hết cả đời tài phú mới có thể tại Eden đổi lấy một cái phiến ngói che đầu phòng nhỏ. Quá khứ có thể tùy tiện nếm đến sơn chân hải vị. Đến Eden liền ăn cơm rau dưa này cuối đời, bởi vì bọn hắn muốn thanh toán cao thuế vụ, đem đổi lấy đỉnh đầu một mảnh ánh nắng ân trạch. Sau cùng liền là quyền quý, uy tín lâu năm danh lưu quý tộc cùng chính phủ liên bang thành viên. Bọn hắn tại vườn điện đàng hưởng thụ vượt qua 50% xã hội phục vụ, hưởng thụ cuối năm chia hoa hồng, càng là có thể hưởng thụ các loại VIP đãi ngộ đặc quyền nhân chủng. Có lẽ những này cái gọi là quyền quý rời đi Eden, đi đến cái khác tính thực chất bị 7 đại tập đoàn trưởng quản khu vực lúc, ngay cả cái không bằng cái rắm. Nhưng ở Eden, bọn hắn liền là chân chính hưởng thụ sinh hoạt một đám người. Rời đi sân bay, ánh nắng vẫn như cũ mãnh liệt để người không khỏi nghiêng mục. Cả tòa thành thị ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Nếu như nói, Tiêu Dao Thành duy trì một phần cổ đại kiểu Trung Quốc huy hoàng. Như vậy trước mắt Eden thì hoàn mỹ thế kỷ 20 châu Âu lãng mạn. Đường nhựa, tường trắng liên bài phòng, cổ lão giáo đường, xoay hoa đèn đường, hết thảy đều trang điểm xa hoa cùng tình hoài. Lộ diện bên trên, lao vùn vụt lấy không có bất kỳ cái gì hiện đại hóa phản trọng lực cỗ xe. Trên bầu trời cũng duy trì thanh tịnh, chỉ có chim nhỏ tại vừa đi vừa về phi hành. Trên mặt đất lao vùn vụt xe con, đều là có bốn cái bánh xe lão cổ đồng. Chỉ bất quá đem thiêu đốt xăng động cơ đổi thành rõ ràng hơn khiết một điểm vĩnh cửu năng lượng hạt. Nhân pin, đây là hoa, liền trồng ở ven đường sao? Dạ oanh còn là lần đầu tiên tại lộ diện dưới ánh mặt trời trông thấy bồn hoa. Những cái kia nhìn qua phổ thông đồng dạng đóa hoa nhỏ. Lại là tại ngoại giới đã sớm tuyệt chủng chủng loại. Mỗi một đóa giá bán đều đầy đủ một gia đình ăn được 3 ngày cơm no. Eden có được so thượng đế chiếc nhẫn bên trong càng hoàn mỹ sinh vật hệ thống. Hàng năm cần tốn hao ước chừng 3 tòa thành trì thu thuế. Để mà giữ gìn xanh hóa cùng cơ bản nguồn nước tịnh hóa. Không có cái gì tốt ngạc nhiên. Yêu nhà tại một bên khinh bỉ nói. Thôi đi, nói đến ngươi đối với nơi này có nhiều quen đồng dạng. Dạ oanh phản trào phúng. Tạm được, thiên cấp bán thần tộc tiền lương cũng không tệ lắm. Ta ở chỗ này tốt xấu cũng có một tòa thuộc về mình tiểu chung cư. Bình thường nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ tới nơi này đi dạo phố. Phơi nắng mặt trời cái gì? Yêu nha một bộ không quan trọng dáng vẻ nói. Nhưng bây giờ yêu nha minh bạch. Tại không có cổ hiên đồng ý dưới. Nàng lại đặt chân hiện đại xã hội văn minh. Cùng tự sát không có khác nhau. Đúng lúc này, rời đi không bao lâu Heracles lái một chiếc xe khách lái tới. Đứng tại cổng, hắc hắc hắc. Các mỹ nữ, mau lên xe, ta muốn dẫn các ngươi đi hóng gió một chút á. Heracles kêu gọi đám người đem hành lý để lên xe, mang theo một đám các muội tử bắt đầu vòng thành ngắm cảnh hành trình. Bọn hắn đi qua thật dài phiến đá sông hộ thành cầu. Từ tòa thành hạ đi vòng mà qua, thấy được nơi xa cao ngất sắt thép tháp truyền hình, còn có to lớn nghị hội đại sảnh. Trực tiếp đầu đường pho tượng phẩm đã sừng sững mấy ngàn năm cũng chưa từng bị phong hóa. Lấy nhân loại tốt đẹp nhất một tia ký ức, những cái kia chưa từng thấy qua cảnh đẹp, để đám người quên lãng làm khách quý, ngay cả một cỗ tiếp đãi xe con đều không có xấu hổ. Heracles tuyệt đối là tối xứng trước hướng dẫn du lịch, hắn sẽ mang theo giọng London điều đi giải nói tối thành phố cổ xưa truyền thuyết. Cùng các tiểu tỷ tỷ chia sẻ ở đâu có thể mua được tốt nhất đồ trang điểm. Chỗ đó có thể đại đến tiện nghi lại đẹp mắt thời trang. Nơi nào có ăn ngon tiểu bánh gato, nhất định phải xếp hàng 2 giờ mới có thể mua được loại kia. Heracles, phía trên là thái độ gì? Rốt cục, tại xe khách lái vào một nhà nhiều nhất, chỉ tính là tam tinh cấp quán trọ nhỏ bãi đỗ xe lúc. Aurelian rốt cuộc tìm được thời cơ áp sát tới nhẹ giọng hỏi. Ta tiểu nam qua, ta biết ngươi là tới làm gì, nhưng là xin tin tưởng ta, ngươi hy vọng cũng không lớn. Phía trên rất nhiều quan lớn đều đã thu bá vương tập đoàn tiền tài. Bọn hắn cũng không tính cho kết quả ngươi muốn. Bẩn thỉu giao dịch tại tòa thành thị này mỗi một cái góc đều đang phát sinh. Ngươi hẳn là so ta càng hiểu. Heracles tiếc nuối vuốt ve Aurelian khuôn mặt nhỏ. Bọn hắn không thể dạng này. Phụ thân ta tại vị thời điểm liền mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ qua quan viên thu lấy đến từ bảy đại tập. Đoàn hối lộ, đây là chính phủ liên bang cuối cùng một tia mặt mũi. Aurelian sinh khí đến run rẩy. Ta biết tổng thống trước là một cái quan tốt. Đây cũng là hắn không cách nào tiếp tục liên nhiệm nguyên nhân. cũng không phải là có được ánh nắng địa phương liền có được chính nghĩa. Rất xin lỗi, ta tiểu nam qua, ta có thể giúp ngươi thực sự quá ít quá ít. Heracles một mặt bất đắc dĩ nói, không nên tức giận, cũng không cần phẫn nộ. Tất cả trở ngại, tại đến trước kia kỳ thật chúng ta đều đã tiên đoán được. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Trương Lam mỉm cười từ bên cạnh đi qua, nhận lấy Aurelian trong tay hành lý, hướng về quán trọ phương hướng đi đến. Tiểu tử, mặc dù lạc quan cực kỳ tốt, nhưng ngươi quá lạc quan một chút a. Không muốn tại Eden làm loạn, nơi này không phải ngươi chỗ thế giới. Heracles cảnh cáo nói, yên tâm, ta việc cần phải làm, tuyệt đối đều là hợp pháp hợp quy. Trương Lam cái gọi là hợp pháp hợp quy, như thế nào lý giải liền muốn rửa mắt mà đợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.